Ly hôn thần Vũ Quang. Chương 4, góc truyện audio.com. 5 giờ sáng Lâm An Nhàn đã rời giường bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần dùng để nấu ăn, đang tính cho đồ ăn vào nồi nấu thì nghe mẹ chồng gọi mình mang dép lê đến, liền lau tay chạy ra nhà ngoài đi ra cầm 4 đôi dép lê đặt ở cửa, sau đó mới đứng thẳng dậy cười nói, gì, Dượng mọi người đến rồi, mau thay giày dép rồi vào nhà ngồi ạ, lại đứng ở trước mặt Dương Quân gật đầu nở nụ cười, sau đó cô mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình, bộ dáng thật tuấn tú, đi bên cạnh Dương Quân nhìn thực xứng đôi, vì thế cô hướng về phía người nọ lễ phép gật đầu cười. Kết quả người đàn ông kia lại liếc mắt nhìn mình một cái, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, Lâm An Nhàn nghĩ rằng anh ta chắc sợ người lạ, có lẽ những kẻ có tiền đều có tính cách cổ quái như vậy nên cô cũng không để ý đến nữa. Thật đúng là cô gái đó, Quý Văn Nghiêu cảm thán thế giới này sao lại nhỏ vậy, mà ông trời thì an bài thật sự rất khéo léo, bản thân anh cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại Lâm An Nhàn trong tình huống này. Nhìn cô cười với mình, anh ta ngay cả tâm tình miễn cưỡng cũng không có, nhìn cô đã tệ hại đến mức này thì không còn gì đáng để châm chọc hơn, nhưng dáng vẻ dối trá đó vẫn không hề thay đổi, anh đúng là thật bội phục phản ứng của Lâm An Nhàn, quá bình tĩnh. Vào nhà, chị hai và chị ba của nhà họ Phó cũng đều ở đây, căn phòng khách nhỏ có vẻ chật chội hơn, nhiều người như thế này đừng nói là ngồi ngay cả đứng không biết có còn chỗ hay không, huống chi đợi một chút cả nhà còn phải ngồi ăn cơm nữa. Vương Thu Dung thật ra cũng nghĩ đến tình huống này, nhưng chỉ nghĩ cùng lắm thì vài người trong nhà mình ăn qua loa một chút thì xong, lại không nghĩ rằng Quý Văn Nghiêu thật sự có đến đây. Vừa rồi con gái lớn thấy cả nhà em họ đến, liền gọi bà lại nhìn chiếc xe kia, nói là phải trên dưới 100 đến vạn, loại tình huống hiện tại này Vương Thu Dung lập tức cảm thấy có chút dọa người. Không nghĩ rằng hôm nay lại đông đủ như vậy, đây là hai đứa con gái của tôi, may mà con rể không đến đây, nếu không thực sẽ không có chỗ đứng, vậy Minh Hạo con đi cùng An Nhàn chuyển chiếc giường ở nhà giữa vào trong phòng hai đứa đi, một chút mọi người sẽ ngồi chỗ đó. Để cháu giúp một tay, Quý Văn Nghiêu cởi áo khoác, xắn tay áo lên bảo Phó Minh Hạo dẫn đường. Như vậy sao được, cháu là khách làm sao bác lại để cháu làm được. Vương Thu Dung ngăn, Quý Văn Nghiêu lại nói. Để cháu làm cho, đàn bà con gái sao có thể làm việc nặng này được. Phó Minh Hạo cũng không muốn nhìn mọi người cứ rong dài, liền dẫn Quý Văn Nghiêu đi mang giường ra. Hai người nhanh chóng đem chiếc giường nhấc lên, sau đó mang nó vào phòng của Phó Minh Hạo và Lâm An Nhàn. Quý Văn Nghiêu cẩn thận đánh căn phòng ở này một lần, anh ta vốn tưởng rằng Lâm An Nhàn sẽ bày trí phòng ngủ của mình thật khéo léo, không nghĩ rằng bên trong cũng đơn sơ giống như bên ngoài, căn phòng nhỏ hẹp này đặt vào một chiếc giường một bàn trang điểm cùng với một tủ quần áo đã cảm thấy thật chật chội. Đây là cuộc sống mà cô luôn mong muốn sao? Nhưng với tính cách của cô, Quý Văn Nghiêu không cho là đúng. Đem chiếc giường kê sát vào chiếc giường lớn trong phòng, Quý Văn Nghiêu cùng Phó Minh Hạo đi ra ngoài, lúc này những người khác đã đem ghế dựa vào gian nhà giữa thấy hai người bọn họ đi ra liền ngồi xuống, tuy rằng vẫn chật chội, nhưng đã tạm có thể ngồi được. Góc truyện audio.com, Quý Văn Nghiêu ngồi xuống nhưng không thấy Lâm An Nhàn, chắc là lại đi nấu cơm trong bếp. Thu Tĩnh, cô còn không giới thiệu cho chúng tôi biết nhau sao? Vương Thu Dung đã mở miệng. Đúng, đúng, tôi chính thức giới thiệu với mọi người, đây là Quý Văn Nghiêu, Văn Nghiêu à, còn đây là dì hai, đây là Dượng hai, đây là... Vương Thu Tĩnh giới thiệu một lượt cuối cùng cảm khái nói. Nhà họ Vương của bác có đến 4-5 người anh chị em, nhưng hiện tại chỉ còn hai chị em bác không ở cùng với người lớn, cũng ít lui tới, chỉ có ngày Tết mới gặp mặt thăm hỏi nhau. Vương Thu Dung tuy có chút thương cảm nhưng cũng không muốn nghĩ đến vì thế nói. Đừng nói mấy chuyện này nữa, hôm nay hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Bác gọi cậu là Văn Nghiêu được chứ, hai con rể của bác hôm nay có việc nên không đến đây được, nếu có thời gian sẽ gặp sau, mọi người cũng đều đói bụng rồi, chúng ta đến phòng ăn ăn cơm đi. Nói xong bà kêu hai con gái dọn bàn ăn, sau đó gọi Lâm An Nhàn. An Nhàn, cô chuẩn bị thức ăn đi xong chưa, mau bưng lên. Lâm An Nhàn ở phòng bếp mồ hôi nhễ nhại, nghe thấy mẹ chồng kêu liền vội vàng vâng dạ, sau đó tắt bếp vội mang đồ ăn ra ngoài. Quý Văn Nghiêu nhìn thấy Lâm An Nhàn mặc áo tê, sớt rộng thùng thình khuôn mặt đầy mồ hôi, tóc cũng có chút tán loạn, trong lòng có loại hả hê không nói nên lời, lúc trước cô điềm tĩnh ôn nhu như vậy, bây giờ lại giống như một bác gái, anh thật sự muốn biết suy nghĩ thật sự của Lâm An Nhàn là gì. Ánh mắt của Phó Lệ Giai chú ý tới Quý Văn Nghiêu cười nói. Vừa rồi đã quên giới thiệu, đây là em dâu tôi, Lâm An Nhàn, chắc nhỏ tuổi hơn anh, nhưng anh cứ gọi chị dâu như Dương Quân là được rồi. An Nhàn, Quý Văn Nghiêu bạn trai của Dương Quân, giọng nói lại mang ý đâm chọc Lâm An Nhàn, nhỏ giọng nói. Cô đi thay quần áo đi, cột đầu tóc cho gọn gàng lại. Lâm An Nhàn không rõ ý của chị cả là gì, nhưng vẫn nghe lời trở về phòng trải chuốt lại, chờ đến khi ngồi nhìn vào kính trang điểm mới biết được mình hiện tại thật sự rất khó coi, vì thế nhanh chóng đi tìm bộ quần áo sạch sẽ thay. Quý Văn Nghiêu quyết định thu hồi câu nói Lâm An Nhàn giống bác gái, anh ta đứng ở trước cửa toilet nhìn Lâm An Nhàn đang thay quần áo, làn da mịn màng trắng như tuyết cùng dáng người tuyệt đẹp, không thể phủ nhận rằng quả thật rất hấp dẫn, xem ra vì cách ăn mặc của cô nên cứ tưởng cô có vẻ hơi già. Văn Nghiêu tìm được toilet chưa? Lâm An Nhàn hoảng sợ nghe thấy tiếng gọi tiếng của mẹ chồng Vương Thu Dung rất rõ ràng, chứng tỏ mình đã quên đóng cửa, vì thế lập tức mặc quần áo trở lại, chỉ thấy cửa nửa mở ra, khe hở cũng không lớn, lặng lẽ đi qua nhìn xem không thấy Quý Văn Nghiêu mới yên lòng, mặc quần áo sửa sang lại hoàn chỉnh rồi mới đi ra ngoài. Mọi người đều ngồi vào bàn, Phó Nham nâng chén rượu nói. Hôm nay chúng ta có thể nghênh đón khách quý, tôi đặc biệt cao hứng, thay mặt cả nhà, chúc cho cháu gái Dương Quân của tôi và Văn Nghiêu có thể sớm ngày nở hoa kết quả. Những người khác nghe xong đều vui vẻ, Dương Quân đỏ mặt uống rượu, Quý Văn Nghiêu mỉm cười nói. Cháu lái xe, không thể uống rượu. Dương Quân là cô gái tốt, cháu chưa bao giờ đặc biệt để ý vẻ bề ngoài của phụ nữ, chỉ cần nhân phẩm tốt, không giả dối là được. Gocchuyenaudio.com Hôm nay tới gặp các vị trưởng bối cũng là muốn cho mọi người yên tâm, cháu không phải là loại người không có nhân phẩm, về phần cháu cùng Dương Quân có thể đi đến đâu còn phải xem duyên phận, nhưng cháu sẽ tận sức cố gắng, cháu cũng lấy trà thay rượu kính các vị đang ngồi một ly. Lời này có thể nói rất chân thành, Vương Thu Dung đảo mắt vòng vo nở nụ cười. Tâm ý của cháu chúng tôi nhận, không biết cháu đang làm nghề gì. Vương Thu Tĩnh nghe vấn đề này cũng tỉnh táo hẳn, kỳ thật bọn họ cũng không biết Quý Văn Nghiêu cụ thể là làm việc gì, chỉ nghe nói có tiền. À, cháu làm công việc kinh doanh, chỉ là làm ăn nhỏ thôi. Rốt cuộc là làm gì vậy, nói cho chúng tôi nghe một chút với, để xem có thể giúp gì được hay không, chồng tôi làm việc ở ngân hàng. Phó Lệ Na nhấn mạnh về công việc của mình và chồng. Kỳ thật tôi còn làm thêm một số công việc khác, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Thấy mọi người đã cầm đũa ăn, Quý Văn Nghiêu mới tiếp tục nói. Tôi thu mua hơn 30 chiếc xe, gồm xe vận tải và xe trộn vữa, sau đó cho các công trường thuê lại. Cũng bởi vì tiếp xúc với ngành sản xuất này, mà tôi lại mở thêm 2 lò gạch, nhưng hiện tại vẫn còn thiếu nguồn nhân lực nên việc cho thuê xe là chính. Mọi người trên bàn ăn nghe xong chỉ biết là Quý Văn Nghiêu mở một công ty cùng nhà máy, cũng không hiểu rõ chuyên môn bên trong, Phó Lệ Na nói thẳng. Anh cho thuê xe cho các công trường vậy một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền thuê xe? Hơn 1 vạn đồng, hơn 30 chiếc xe mới kiếm được 1 vạn đồng, có phải hơi ít hay không? Vương Thu Dung cảm thấy việc kinh doanh này cũng không kiếm được nhiều tiền. Không phải, ý cháu nói là một chiếc xe một tháng thu được hơn 1 vạn đồng. Quý Văn Nghiêu cười giải thích, à, nhiều như vậy sao? Nhà chúng tôi cũng muốn cho thuê 2 chiếc xe được không? Tôi trở về bàn với chồng thử xem, không biết giá một chiếc bao nhiêu tiền. Phó Lệ Na không hổ là người làm ăn, đầu óc xoay chuyển rất mau. Lệ Na, mới đến đây Văn Nghiêu lần đầu, sao con lại nói chuyện này, mau ăn cơm đi, về sau có cơ hội TH nói tiếp. Vương Thu Tĩnh không vui, đây chính là bạn trai của con gái mình, sao có thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Không sao, chỉ là giúp đỡ chút thôi, xe 30 đến 50 vạn trong đó đều có, phải tùy hiệu xe. Mọi người nhất thời đều sợ ngây người, rẻ nhất là 30 vạn, 30 vạn ở đây được tính là gì, Quý Văn Nghiêu thật sự không phải là kẻ có tiền bình thường, kia là chưa tính đến 2 lò gạch của anh ta nữa, muốn hỏi nhưng rồi lại ngại. Cháu nói như vậy chính là muốn cho các trưởng bối yên tâm, nếu còn điều gì nghi ngờ cứ việc hỏi, cháu sẽ trả lời tất cả. Quý Văn Nghiêu nói, 2 lò gạch lợi nhuận thu được cao không? Cậu có mở thêm dịch vụ mua bán chuyển phát qua mạng không? Phó Lệ Na nghe Quý Văn Nghiêu nói như vậy lập tức hỏi. Vương Thu Tĩnh tuy rằng cảm thấy cháu gái mình thật lỗ mãng, nhưng cũng đã hỏi những vấn đề mà trong lòng bà đang thắc mắc, vừa mới nghe chuyện xe cộ thôi đã muốn choáng váng, không biết Quý Văn Nghiêu còn có bao nhiêu tài sản khác nữa. Quý Văn Nghiêu uống ngụm trà mới chậm rãi trả lời. Cháu đầu tư vào lò gạch khoảng 100.000 vạn, lợi nhuận thu về hàng tháng cụ thể cháu không nhớ rõ, đại khái mỗi tháng có thể mua thêm được 2 chiếc xe nữa, về phần mở thêm dịch vụ mua bán vận chuyển thì cháu không rõ, bởi vì cháu là vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không, không phải loại vận chuyển mua bán qua mạng trong nước. Gocchuyenaudio.com Trên bàn một mảnh lặng im, Vương Thu Dung lại nghĩ tới một vấn đề. Vậy năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Năm nay cháu 32 tuổi, còn nhỏ hơn công mình 1 tuổi. Sắc mặt của Vương Thu Dung lập tức ảm đạm đi, em gái của bà tuy rằng không có con trai, nhưng nếu có được Quý Văn Nghiêu làm con rể thật đúng là chim sẻ hóa thân thành phượng hoàng rồi. Lại nhìn đến con trai mình ngay cả chuyện con cái đều không đủ sức, nhất thời cũng không có hứng thú nói chuyện tiếp. Trái lại trên mặt Vương Thu Tĩnh lại vui cười, thì ra con rể tương lai này thật sự không phải là có tiền bình thường, thực cho bọn họ thể diện. Dương Quân mặc dù có chút kỳ quái khi nhìn thấy biểu hiện của Quý Văn Nghiêu hôm nay khác hẳn vẻ trầm ổn ngày thường, nhưng khi nghe xong phần giới thiệu cũng có chút hoa mắt. Cô cũng không nghĩ rằng anh ta lại có tiền đến mức độ đó, Quý Văn Nghiêu hẳn là tỷ phú đi. Quý Văn Nghiêu nói xong còn làm như vô tình liếc nhìn Lâm An Nhàn vài lần, bình thường anh ta sẽ không giống như hôm nay nói hết về chuyện tài sản của mình, nhưng anh ta muốn cho Lâm An Nhàn nghe thử xem hiện tại mình có bao nhiêu tiền, là con người có giá trị đến cỡ nào. Lúc trước cô bởi vì ngại mình nghèo nên không để ý đến, hiện tại hẳn là cô hối tiếc không kịp rồi. Khách Trương.